Sát thần Chí Tôn, chương 3058, C3058, Giang Trần Hiến kế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao người ta cũng có một bán thần, một đám thiên vị cửu trọng đỉnh phong, nếu như hơi tổ hợp chiến trận, dẫn nó vào trận, hoàn toàn có năng lực vây khốn, thậm chí đánh chết nó cũng chưa chắc không có khả năng thế giới võ đạo, bởi vì kiêu ngạo khinh địch mà bại, thậm chí vẫn lạc, cũng không phải là không có qua. Gần đây thực lực của Long Tiểu Huyên lại được tăng lên, nên nó rất khát vọng gia nhập chiến đấu, điên cuồng chém giết, điên cuồng từ trong chiến đấu hấp thu tinh hoa, kích thích đột phá mới. Đừng nhìn hiện tại Long Tiểu Huyên chỉ là thiên vị lục trọng, nhưng muốn nói sức chiến đấu, cùng thiên vị cửu trọng giao thủ, là tuyệt đối có thể đấu cái lực lượng ngang nhau. Dù sao, sức chiến đấu của chân long nhất tộc, dưới tình huống cảnh giới càng cao, ưu thế sẽ càng rõ ràng. Theo truyền thừa trí nhớ không ngừng thức tỉnh, sức chiến đấu của chân long nhất tộc tất nhiên sẽ không ngừng đề thăng, cảm ngộ võ đạo cũng sẽ không ngừng có linh cảm mới. Quan trọng nhất là, cảnh giới tăng lên, làm cho thân thể cũng đang không ngừng tiến hóa, không ngừng thăng hoa. Từ khi tiến vào cảnh giới thiên vị, Long Tiểu Huyền rất rõ ràng cảm giác được, các loại nhân tố trong cơ thể mình đều phát sinh biến hóa tích cực. Truyền thừa trí nhớ cơ hồ mỗi ngày đều có thức tỉnh, các loại linh cảm cũng ùn ùn kéo đến. Mà pháp thân của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Loại tăng lên cơ hồ thấy được này, để cho Long Tiểu Huyền rất muốn thông qua thực chiến đạt được nghiệm chứng. Giang Trần lưu ý đến thần sắc của Long Tiểu Huyền, bỗng nhiên mỉm cười. Long huynh, nhìn ngươi ý chí chiến đấu sục sôi, ta ngược lại là có một kế sách. Cái gì? Nói mau, đừng thừa nước đục thả câu. Long Tiểu Huyền bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn nói biện pháp này, cho ngươi làm mồi nhử, sẽ có tính nguy hiểm nhất định. Sợ cái gì, chân long nhất tộc ta, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi cảm thấy nguy hiểm, nhưng chưa hẳn có thể uy hiếp được ta. Ngữ khí của Long Tiểu Huyền ngạo nghễ, bộ dạng rất dám thi. Chu Tước lão ca, kế sách này, còn phải có ngươi tới phối hợp. Nếu không kế sách này không có bất kỳ ý nghĩa. Giang Trần lại vỗ Chu Tước thần cầm một cây mã thí tầng bốc. Trần thiếu, ngươi có phương án gì, cứ việc nói ra. Bản linh đã đến, đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Chu Tước thần cầm rất dễ nói chuyện. Là như thế này, Giang Trần chậm rãi nói. Hiện tại, sự tình ở Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta, đoán chừng tất cả đại thần quốc đều có nghe thấy rồi. Giang Trần ta, còn có Chu Tước lão huynh, đã không còn là vũ khí bí mật gì. Bất quá, người biết rõ Long huynh, chỉ có mấy cao tầng của Vĩnh Hằng Thánh Địa mà thôi. Các ngươi thử nghĩ thoáng một phát, nếu như ở đây, xuất hiện chân long huyết mạch, những thủ lãnh phản quân kia, có thể động tâm hay không? Giang Trần nói đến đây, Long Tiểu Huyền thoáng cái liền hiểu. Đây là muốn hắn làm mồi nhử. Chu Tước thần cầm phi thường kiên định nói, tứ đại thần thú, luận lực hấp dẫn huyết mạch, chân long nhất tộc tuyệt đối là đệ nhất. Ta tin tưởng, nếu như lấy chân long huyết mạch làm mồi dụ, nhất định có thể. Chu Tước thần cầm ở phương diện này, cũng không phải tự coi nhẹ mình. Tứ đại thần thú đều có đặc điểm, nhưng muốn nói tiềm lực huyết mạch lớn nhất, có lực hấp dẫn nhất, là chân long huyết mạch. Trần thiếu, cụ thể phải làm như thế nào, người nói đi. Chúng ta sẽ phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước thần cầm cũng đến hào hứng. Trên thực tế, Chu Tước thần cầm cũng khát vọng chiến đấu. Trong chiến đấu tăng lên là rõ ràng nhất. Hiện tại Chu Tước thần cầm cách đột phá thần đạo chỉ kém một đường linh cảm kia, chỉ kích liền phá. Một khi linh cảm đến, lượng biến đến chất biến, một bước này cũng tự nhiên mà vượt qua. Mà bây giờ, làm sao gây ra linh cảm trong nháy mắt đó, là Chu Tước thần cầm để ý nhất. Có lẽ, trong chiến đấu tìm kiếm đạo linh cảm kia, là có thể thực hành nhất. Giang Trần thấy đề nghị của mình, đã được Chu Tước thần cầm cùng Long Tiểu Huyền phụ họa, cũng đến hào hứng, bắt đầu thương thảo. Sau nửa canh giờ, một phương án mà cả ba đều hoàn toàn đồng ý, liền chính thức tạo thành. Định vào ngày mai, thành hay không, phải xem Long huynh ngươi diễn kịch. Giang Trần cười nói, màn đêm buông xuống, Giang Trần bắt đầu bố cục, nhiệm vụ của Giang Trần là bố trí bẫy dập, an bài trận pháp. Nói thật, cái phương án này, chưa nói tới đặc biệt cao minh. Thời điểm bình thường, cũng chưa chắc có 100% nắm chắc. Nhưng mà lúc này, nhân tâm táo bạo, xác suất thành công vẫn tương đối cao. Chỉ cần thủ lãnh của phản quân chạy đến, tiến vào trong cạm bẫy của bọn hắn, Giang Trần liền có nắm chắc, một mẻ hốt gọn những thủ lãnh này. Chỉ cần tiêu diệt những nhân vật đầu não kia, phản quân Quần Long vô thủ, tất nhiên sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, bọn hắn một người hai thú, thỏa thích chém giết, tuyệt đối có thể như vào chỗ không người. Phiến sơn cốc vắng vẻ mà yên lặng kia, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào, để cho trong thâm cốc, cũng hơi sáng sủa một ít. Chỉ là, khu vực thâm cốc kia, hôm nay lại tràn đầy khắc nghiệt chi ý, đội ngũ phản quân, không ngừng tập kết, đã đem vùng này vây chật như nêm cối. Mà vùng này, người tổng phụ trách phản quân, là một bán thần lão tổ, tên Kim Trung lão tổ. Chính là một lão tổ đức cao vọng trọng trong đội ngũ phản quân. Thủ đoạn của hắn, khống chế lực của hắn, làm cho các lộ phản quân đều dễ bảo, không dám có dị nghị gì. Bởi như vậy, tính tổ chức của phản quân, mạnh hơn liên minh phản thánh địa ở Vĩnh Hằng Thần Quốc rất nhiều. Liên minh phản thánh địa ở Vĩnh Hằng Thần Quốc, cho dù là thời điểm cường thịnh nhất, cũng thường xuyên làm theo ý mình, không ai phục ai. Dù biểu hiện ra phục tùng lãnh đạo, sau lưng lại mờ ám, lẫn nhau không phối hợp, các loại xung đột mâu thuẫn cơ hồ không ngừng qua. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì không có loại nhân vật đầu não lấy đức phục người. Lúc trước thủ lãnh của liên minh phản thánh địa, bản thân cũng có tư tâm. Ở trên an bài nhiệm vụ, cũng thường xuyên là một ít mờ ám. Có chút thế lực nhiệm vụ rất nhiều, tử thương cực kỳ thảm thiết. Mà có chút thế lực, thì ít có tổn thương gì. Loại không công bình, không công chính này, liền dẫn đến liên minh phản thánh địa không đoàn kết. Nhưng phản quân của Chân Vũ Thần Quốc, ít nhất biểu hiện ra xem, loại vấn đề này không quá đột xuất. Lực khống chế của Kim Trung Lão Tổ, là phi thường khả quan. Mỗi ngày, hắn đều triệu tập thủ lãnh của các lộ phản quân, cùng bàn đối sách, trưng cầu ý kiến khắp nơi. Mà phân phối nhiệm vụ, cũng không tồn tại khi dễ ai, hoặc bao che ai. Ít nhất, Kim Trung Lão Tổ này có thể làm được công chính. Ở trong liên minh do nhiều thế lực tạo thành, có thể làm được một bước này, đã cực kỳ không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm nay, Kim Trung Lão Tổ như quy củ cũ, triệu tập thủ lãnh các lộ thế lực, thương nghị đối sách. Cách chương.